Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 405, Thần Long, Rắn, mặc dù nói tự nhiên lôi nếu so với chakra chế tạo ra uy lực, phải mạnh hơn một chút, tạp chí trùng nhưng là, chỉ cần chakra đủ, chế tạo ra lôi điện chi lực đủ nhiều nói, như vậy uy lực cũng không kém. Sasuke chiêu này mặc dù rất mạnh, uy lực đã đạt tới cấp độ S nhẫn thuật, nhưng hắn Yagami Kyo điện giết lôi long sóng, đang không có mở Kyoshin cần dưới tình huống, là liền giữ sẽ vượt qua cấp độ A nhẫn thuật giả cấp độ S nhẫn thuật uy lực. Nhưng nếu là mở gấp 5 lần Kyoshin cần nói, như vậy thì thật sự đạt tới cấp độ S uy lực. Sasuke chiêu này triệu hoán tự nhiên lôi lôi kỳ lân. Bản thân đúng là có được cấp độ S uy lực. Nếu như Yagami Kyo vẫn chỉ là dùng gấp 5 lần Kyoshin cần tăng phúc đến cấp độ S lôi long sóng nói, như vậy cùng Sasuke lôi kỳ lân đối chiến, khẳng định liền sẽ thuộc về thế yếu. Cho nên, hắn mới mở gấp 10 lần Kyoshin cần trực tiếp dùng lôi long sóng bản thăng cấp lôi long pháo. Lời như vậy, đối với, đúng, đập tới, uy lực liền sẽ không kém với Sasuke lôi kỳ lân. Quả nhiên là, lôi hỏa cái này hai loại chiêu thức, người này mới là mạnh nhất, cũng là có khả năng nhất không nhìn. Itachi sau khi nhìn, cũng liền minh bạch Yagami Kyo đùa lửa am hiểu nhất. Khống lôi cũng giống vậy biến thái. Làm sao có thể, làm sao có thể, Sasuke đến bây giờ còn là không thể tin chính mình mạnh nhất chiêu thức lại liền bị hóa giải như vậy. Ngay cả Yagami Kyo một chút tổn thương cũng không có. Yagami Kyo nhìn thất thần Uchiha Sasuke, cười cười, sau đó nhìn về phía Itachi. Itachi, đệ đệ của ngươi cứ như vậy, ta nghĩ, thực lực ngươi còn không có lấy ra toàn bộ đi. Itachi, Sasuke cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nhìn mình ca ca. Itachi không trả lời. Sự tình đều đến nước này, như vậy sau đó phải làm chính là toàn lực cùng Yagami Kyo chiến đấu. Bọn họ số mệnh cuộc chiến. Susanoo năng hồ. Itachi cặp mắt động một cái, trên thân thể liền toát ra năng lượng màu đỏ, sau đó tạo thành một mực ngọn lửa màu đỏ cự nhân. Thân mặc áo giáp, hai tay trên, một tay cầm tấm thuẫn, một tay cầm một cái tương tự hồ lô, nhưng hoặc như là một thanh kiếm vũ khí. Nhìn thấy cái này đi ra, Yagami Kyo cũng không ngừng sụt xịt. Lực đạo cái thế giới này, cuối cùng là thấy được Susanoo năng hồ. Lần thứ nhất cách nhìn, khí thế quả nhiên bức người. Cuồng, muốn ta đi ra vui đùa một chút sao? Cuồng sư cảm nhận được Susanoo năng hồ cường thế sau, cũng có chút hưng phấn. Tính, hiện nay Itachi Susanoo năng hồ vẫn không tính là hoàn toàn thể. Trong uy lực cũng không phải tối đỉnh đỉnh. Sau này có cơ hội làm cho ngươi và Susanoo năng hồ giao thủ. Lần này Itachi cái này Susanoo năng hồ, hay là ta giải quyết đi. Yagami Kyo nhìn Susanoo năng hồ, là lần thứ nhất nhìn thấy. Khí thế rất mạnh, nhưng là, cũng không phải nói hắn Yagami Kyo cũng chưa có tương tự với loại này vật khổng lồ. Không chỉ có, hơn nữa còn không chỉ là một cái. Phanh bá, Yagami Kyo trực tiếp bùng nổ 15 lần Kyoshin cần. Toàn thân cao thấp, đều bị chakra bao quanh. Insasu Kakuri Uha, điện giết lôi long sóng. Mỏm đá giết thổ long sóng. Thác giết sóng rồng nước. Bão giết phong long sóng. Yagami Kyo tứ chi cộng thêm miệng, cùng một chỗ ngưng tụ ra sát long sóng. Itachi, ngay sau đó cùng một chỗ đánh ra. Năm thuộc tính ngưng tụ ra một cái năng lượng cường đại quang cầu. Cuồng long ra, Yagami Kyo hai tay thật nhanh kết ấn. Ngưng tụ ra màu tím cuồng long. Gào gừ, xuất hiện cuồng long. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Khí thế không có chút nào bại bởi giờ phút này Itachi Susanoo năng hồ. À đây, Sasuke cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Yagami Kyo sử dụng chiêu này. Lúc trước nghe nói rất nhiều lần, nhưng thật sự thấy vẫn là lần thứ nhất. Đoạn thời gian trước, Yagami Kyo cùng các nước vĩ thú đại chiến cũng là tại kết thúc. Sasuke mới chạy tới, cũng không có thấy Yagami Kyo sử dụng Kyoshin cần triệu hoán cự long đi ra. Như vậy không tốt sao? Liền dùng chakra ngưng tụ ra một đầu long đối phó ta. Ngay cả cuồng sư đều không thả ra tới sao? Itachi vốn muốn Yagami Kyo, có thể để cho cuồng sư đi ra. Không cần, người Susanoo năng hồ nghĩ đến cũng không phải hoàn toàn thể. Dùng hiện nay thực lực có thể so với cửu vĩ cuồng sư tới cùng ngươi chơi đùa. Có chút chuyện bé xé ra to. Cuồng long có thể cùng ngươi Susanoo vui đùa một chút. Yagami Kyo cười cười, biểu thị chính mình đối xử như thế Itachi. Một chút áp lực cũng không có. Ngạch ngay vào lúc này. Không chịu thua Sasuke, cố gắng muốn bước ra chakra. Chỉ là không có nghĩ đến là... cuối cùng bị hắn thôn phệ áp chế Orochimaru. Đi ra, gào gào, Yagami Kyo đứng ở cuồng long trên trán, để xuất hiện một cái màu trắng tám đầu xà. Đây là vật gì? Cuồng sư kiến thức còn không có nửa người cuồng nhiều, cho nên cũng không biết rõ đột nhiên này xuất hiện tám đầu xà. Rốt cuộc là cái gì? Bát kỳ chi thuật Itachi xem cái này sau, cũng biết là Orochimaru cấm thuật. Bát kỳ đại xà sao? Yagami Kyo nhìn đột nhiên xông tới bát kỳ đại xà. Liền minh bạch lần này thật sự bát kỳ đại xà. Gào gừ, xuất hiện thành phần trí thức bát kỳ đại xà. Hướng về phía không trung cuồng long phát ra khó chịu gầm thét. Yagami Kyo chính là cười cười. Hiển nhiên không có để ở trong lòng. Như vậy thị uy đối với hắn mà nói. Một chút chỗ dùng đều vô dụng. Orochimaru người này thật khó dây dưa. Đều tới mức này, còn muốn đi ra. Yagami Kyo thú vị nhìn xuất hiện đại xà. Chẳng qua là, tiếp theo bát kỳ đại xà lại là quá khứ tìm Itachi phiền toái. Bị Itachi Susanoo ba cái 2-2 liền giải quyết hết. Chỉ còn lại một cái đầu rắn. Mà Orochimaru đây là cũng từ nơi này đầu rắn trong xuất hiện. Ha ha, Yagami Kyo ngươi dự ngôn quả nhiên trở thành sự thật. Orochimaru sau khi ra ngoài, nhìn thấy thân trên không trung Yagami Kyo sau, liền điên cuồng cười to. Xem ngươi như vậy, đã làm tốt chuẩn bị, cũng không có cảm thấy không cam lòng nha. Orochimaru, Yagami Kyo đứng ở cuồng long trên trán, hai tay ôm ngực, mắt nhìn xuống phía dưới Orochimaru. Hừ, ta Orochimaru cũng không sẽ dễ dàng như vậy tự chết. Ta nghĩ, người cũng minh bạch ta chỉ là cái gì sao? Orochimaru giờ phút này duy nhất tin được người. Yagami Kyo hiển nhiên là một người trong đó. Ta biết rõ, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình liền sẽ không quên. Chỉ bất quá không phải hiện tại mà thôi. Yagami cười cười, tỏ ý nhượng hắn và Itachi giải quyết ân oán lại nói. Itachi, người cổ thân thể này ta lấy hạ. Orochimaru đạt được Yagami Kyo câu trả lời sau. Liền đưa ánh mắt nhắm ngay Itachi. Nên xuất hiện đồ vật. Rốt cuộc đi ra. Itachi nhìn Orochimaru. Đối với hắn xuất hiện. Hiển nhiên rất bình tĩnh. Giống như sớm liền biết rõ sẽ có như vậy một lần dường như. Ha ha, Orochimaru quên mình cười to. Chỉ bất quá. Tiếp theo Itachi đem Susanoo vũ khí mang lấy ra. Hắn chính là không cười nổi. Làm sao có thể? Tosuka kiếm, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Itachi, Orochimaru nhìn mình thân thể bị một thanh kiếm xuyên thủng. Thậm chí cảm giác thân thể đang từ từ bị lôi kéo qua đi. Đây chính là mang theo phong ấn lực Tosuka kiếm sao? Yagami Kyo nhìn Itachi Susanoo vũ khí. Hiển nhiên cũng phải chú ý một chút mới được. Nếu không nói, có thể gặp nhiều thua thiệt. Lần đầu ở ngoài còn có hắn cái nào bát xích kính cùng Yasakani no Magatama. Những thứ này đều là Nhật Bản thần thoại trong tam đại thần khí. Uy lực cũng không nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.